Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giằng co một lúc với Đào Hân Nhiên, sự kiên nhẫn của anh ta đã hoàn toàn cạn kiệt. Tanh ta hỏi với tâm trạng rất tồi tệ, xong chưa? Sao lấy đồ mà lâu vậy? Thực ra Đào Hiên Nhiên không phải về để lấy đồ, mà chỉ muốn làm nũng, phàn nàn với Lương Gia Bình một chút. Nhưng ai ngờ, càng làm mối quan hệ càng căng thẳng. Cô ta cắn môi, nhẹ nhàng đáp, em xong rồi. Lương Gia Bình cất bước định rời đi, nhưng Đào Hân Nhiên vội vàng khoác tay anh ta, khiến anh ta phải vùng vẫy một chút. Cô ta thuyết phục, Gia Bình, bố mẹ em đều ở đây, anh cứ phải làm em khó xử trước mặt Đào Uyển như vậy sao? Người làm cô khó xử không phải tôi, mà chính là cô. Lương Gia Bình lạnh lùng mỉa mai, nhưng không hất tay cô ta ra nữa. Khi họ đi xuống, trên mặt Đào Hân Nhiên đã hiện lên nụ cười dịu dàng đáng yêu. Thì Tĩnh Phương vội vàng dọn chỗ ngồi cho cô ta và nói với giọng điệu cưng chiều. Mau ngồi xuống, lần sau đừng có lơ đễnh như vậy nữa, sắp làm mẹ rồi mà. Đào Hân Nhiên ngoan ngoãn đáp, con biết rồi thưa mẹ. Đào Uyển lặng lẽ ăn cơm, Phó Tuấn đột nhiên gắp con tôm đã lột vỏ bỏ vào bát cô. Đào Uyển ngẩng đầu nhìn anh và cười. Cảm ơn, nụ cười hạnh phúc của cô khiến lòng anh ấm áp. Đào Hân Nhiên vốn định làm nũng nhờ Lương Gia Bình bóc vỏ tôm cho mình. Nhưng khi quay lại, cô ta lại thấy ánh mắt của Lương Gia Bình dừng lại trên Đào Uyển. Ánh mắt đó, trước đây Lương Gia Bình cũng nhìn cô như vậy, nhưng bây giờ thì... Đào Hiên Nhiên siết chặt đũa, đọc phun tại Chuân Phong, VN. Sau bữa cơm, Đào Uyển đi đến bên bà nội Đào, dịu dàng nói. Bà nội, bà có muốn sang ở với cháu mấy hôm không? Bà cụ cười đáp, lần này không đi nữa đâu, ngày mai bà phải về. Vài ngày nữa là sinh nhật 70 của bà Tôn hàng xóm. Đợi khi cháu và Tiểu Thuấn không bận, có thể đến thăm bà. Đào Uyển nắm tay bà cụ, khuôn mặt lộ vẻ không nỡ. Phó Thuấn đứng bên cạnh nói với giọng cưng chiều. Lúc nhớ bà thì cứ nói với anh sẽ đưa em qua. Bà nội Đào nhìn Phó Thuấn càng lúc càng thấy hài lòng, sự yêu thích thể hiện rõ trên mặt. Đào Uyển ngồi nói chuyện với bà một lúc, sau đó mới nói. Bà nội, vậy bọn cháu về trước, có thời gian sẽ qua thăm bà. Được, về đi, lái xe cẩn thận nhé. Đào Uyển vốn đã nắm tay Phó Tuấn định rời đi, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, lại bước đến bên cạnh Đào Hiền Đình. Bố, chúng con về trước đây. Đào Hiền Đình thấy cô quay lại, có chút ngạc nhiên trên mặt, liền đáp. Được, cẩn thận nhé. Tầm mắt của Đào Uyển lướt qua Thi Tĩnh Phương, rồi quay lại bên cạnh Phó Tuấn và khẽ nói. Về nhà thôi, Phó Tuấn dịu dàng, một tiếng, khoác vai Đào Uyển, nhìn cách hai người họ đối xử với nhau, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp và thoải mái. Ông Lương trước đây còn nghĩ Đào Uyển chỉ tìm một người đàn ông để đối phó, nhưng giờ thì ông thấy mình đã sai rồi. Trên đường về, Phó Tuấn đột nhiên mở lời, Uyển Uyển, Đào Uyển đang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nghe thấy anh nói chuyện liền quay lại. Phó Tuấn chuẩn bị kỹ càng rồi mới mở miệng. Anh còn nợ em một lễ cưới. Chúng ta tìm thời gian để tổ chức nhé. Đào Uyển khựng lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh rồi dịu dàng cười. Lễ cưới rắc rối lắm, em không muốn. Nhưng chụp ảnh cưới thì được. Chúng ta vẫn chưa có bức ảnh chung nào. Thật sự không muốn sao? Phó Tuấn hỏi lại. Đào Uyển gật đầu thật mạnh. Lễ cưới đối với em không quan trọng lắm. Quan trọng là người kết hôn với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn thấy cô bình tĩnh, không giống như đang nói dối. Anh không nhắc đến lễ cưới nữa mà chỉ nói, ảnh cưới thì để anh sắp xếp. Được, Đào Uyển thật sự không muốn tổ chức lễ cưới. Giống như lúc nãy, hôm nay là ngày cưới, nhưng vẻ mặt của Đào Hân Nhiên và Lương Gia Bình đều không vui vẻ gì. Thậm chí, không bằng khi Phó Tuấn đưa cô đi đăng ký kết hôn. Sau đó cả hai cùng Trúc Kỳ và Trì Nguyệt đến nhà hàng Triều Túy ăn mừng. Cả bốn người đều rất vui vẻ và thoải mái. Khi về đến nhà, Phó Thuấn ôm cô vào lòng, mỉm cười hỏi. Vừa nãy trong xe em cứ lén nhìn anh, phải chăng đang muốn làm điều gì xấu với anh? Đào Uyển thẳng thắn đáp. Em muốn làm rất nhiều điều xấu với anh. Cô kiễng chân hôn anh một cái rồi mạnh tay đẩy Phó Thuấn xuống giường, sau đó chạy vào phòng tắm. Phó Thuấn nhìn cô. Cảm thấy bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, Cảnh Kỳ lại sắp xếp cho Đào Uyển một số khóa đào tạo. Mỗi ngày cô đều đến phòng luyện tập vài giờ, sau đó còn dành thời gian để sáng tác. Dạo này Phó Thuấn đi công tác, không ở nhà, đột nhiên sống một mình, Đào Uyển cảm thấy có chút lạ lẫm. Buổi tối, sau khi tắm xong, Đào Uyển gọi cho Phó Thuấn. Anh bắt máy ngay lập tức. Anh hôm nay xong việc chưa? Đào Uyển hỏi. Ừ, xong rồi. Phó Thuấn gõ vài chữ, giải lao một lát, lên màn hình máy tính, tạm dừng cuộc họp và đi đến bên cửa sổ. Khi nào anh về? Đào Uyển hỏi một cách tự nhiên khi nằm trên giường. Ngày kia, còn 2 ngày nữa cơ à? Phó Thuấn cười khẽ. Sao, em nhớ anh à? Chút chút. Đào Uyển nhẹ nhàng vuốt qua chăn, đôi môi hồng trúng chím. Anh xong việc ở đây là về ngay. Vâng, một lúc sau, Đào Uyển ngập ngừng hỏi. Em có hơi dính anh quá không? Trước đây cô luôn nghĩ mình rất độc lập. Hồi mới tốt nghiệp, cô sống một mình cả năm trời mà không cảm thấy bất tiện gì. Nhưng giờ đây, chỉ vài ngày Phó Tuấn đi công tác, cô đã bắt đầu thấy không quen. Phó Tuấn cười vài giây rồi trả lời. Không dính chút nào, vậy mà không dính sao? Đọc full tại Chuân Phong, VN, giọng Phó Thuấn tràn đầy vui vẻ, trong lòng anh còn mong Đào Uyển dính lấy anh nhiều hơn. Đào Uyển dặn dò anh vài câu, dạo này có dịch cúm, anh ở ngoài nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng để bị cảm nhé. Em cũng nhớ chăm sóc bản thân, anh về sẽ kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Về rồi anh nói, Đào Uyển băn khoăn một lúc, rồi khi thấy đã muộn, cô lên tiếng. Anh nghỉ sớm đi, em cúp máy trước nhé. Chúc anh ngủ ngon, vợ yêu, anh yêu em. Sau khi cúp máy, Đào Uyển vẫn còn đắm chìm trong giọng nói trầm ấm của Phó Thuấn. Người đàn ông này thật quá đáng, cô đã nói muốn đi ngủ, vậy mà anh còn dùng giọng quyến rũ như thế để nói với cô 3 chữ kia. Cô vốn đã buồn ngủ, nhưng bị anh trêu đùa như vậy khiến cơn buồn ngủ giảm đi đôi chút. Ngày Phó Thuấn trở về, Đào Uyển đặc biệt xin nghỉ một ngày. Rồi nhờ chú Triệu lái xe ra sân bay đón anh. Sau khi tham gia cuộc thi giọng hát mới, Đào Uyển còn góp mặt trong vài chương trình giải trí khác, giúp cô trở nên nổi tiếng hơn nhiều. Khi ra ngoài, cô thường gặp fan, nên đã che kín mặt bằng khẩu trang và đội mũ để tránh bị nhận ra. Cô lo rằng Phó Thuấn có thể không nhận ra mình giữa đám đông, nhưng khi vừa đến cổng, trước khi cô kịp tìm anh, Phó Thuấn đã đến bên cạnh. Không hề ngại ngùng, anh ôm cô trước mặt mọi người, nói bằng giọng dịu dàng có chút làm nũng. Em không ở bên anh, ngày nào anh cũng rất nhớ em. Đào Uyển mỉm cười, vòng tay ôm anh. Em cũng nhớ anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Phó Thuấn lùi người ra, nắm chặt tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Về đến nhà, Phó Thuấn đi tắm rửa trước. Đào Uyển đợi trong phòng, thầm nghĩ rằng anh sẽ lập tức ôm hôn cô. Nhưng bất ngờ là anh lại bảo mình quá bẩn, muốn tắm trước. Điều này làm Đào Uyển càng thấy anh đáng yêu. Khi Phó Thuấn tắm xong, cô trêu, bây giờ sạch sẽ chưa? Anh kéo cô vào lòng, một tay ôm eo, tay kia véo nhẹ cằm cô, giọng trầm khẽ uy hiếp. Em vừa chê anh à? Không dám. Đào Uyển vội vã phủ nhận. Phải không, bà Phó còn có chuyện gì không dám làm sao? Phó Thuấn cười đầy ẩn ý, rồi bế cô lên giường. Nhẹ nhàng nói, sao anh thấy gần đây em gầy hơn nhỉ? Để anh kiểm tra, Đào Uyển thản nhiên đáp, không gầy đâu, hôm qua em cân thử ở phòng huấn luyện, còn tăng nửa cây gì? Phó Thuấn mỉm cười, anh không tin, để anh tự kiểm tra. Phó Thuấn vừa cười vừa nghiêng người đến gần, bờ môi ấm áp chạm vào môi Đào Uyển. Anh kéo cô lại gần, hai tay họ đan chặt vào nhau, không rời. Vì đã vài ngày không gặp, Đào Uyển cảm nhận rõ ràng rằng nụ hôn của Phó Thuấn hôm nay khác lạ. Thường ngày, anh rất dịu dàng, ân cần, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và trân trọng. Nhưng đêm nay, đằng sau sự dịu dàng quen thuộc, ẩn chứa một khát khao mãnh liệt, bùng cháy. Cái hôn sâu, nồng cháy, như một cơn bão, cuốn phăng mọi bình yên. Tim cô đập thình thịch, hơi thở gấp gáp hòa quyện với anh. Họ siết chặt lấy nhau, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Rõ ràng khi về nhà trời vẫn còn sáng, nhưng khi mọi thứ kết thúc, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo len lỏi qua bóng tối. Đến mức, Đào Uyển không thể nhìn rõ vẻ mặt của Phó Thuấn. Phó Thuấn nhẹ nhàng rời khỏi cô, tay chạm vào công tắc đèn. Ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập căn phòng, chiếu lên gương mặt người vừa được thỏa mãn, nụ cười phảng phất sự hài lòng và tự mãn. Anh cúi xuống, bế cô ra khỏi giường, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Đào Uyển nhắc nhở, lát nữa mẹ Vương gọi ăn cơm, trong phòng tắm không được làm bậy nữa đâu. Phó Thuấn nhướng mày, em không tin tưởng anh vậy sao? Cô chỉ mỉm cười, gật đầu. Trong mọi chuyện, Đào Uyển đều có thể ngay lập tức tin tưởng Phó Thuấn mà không chút do dự. Nhưng riêng chuyện này, cô rõ ràng không tin. Nhìn ánh mắt, uy hiếp, nhưng lại chẳng có chút sức nặng nào của cô. Phó Thuấn không nhịn được bật cười, dịu dàng đáp. Được rồi, anh hứa sẽ không nghịch ngợm nữa. Buổi tối khi đang ăn cơm, Phó Thuấn bất ngờ nhắc đến Trì Nguyệt. Ngày mai là cuối tuần, Trì Nguyệt có rảnh không? Từ Hành nhờ anh hỏi. Cậu ấy nói gần đây Trì Nguyệt luôn trốn tránh cậu ấy, nên muốn nhờ em hẹn cô ấy ra để gặp mặt. Cậu ta nói sẽ mời chúng ta ăn cơm. Ngày mai à? Ừ, nếu không tiện thì cũng không sao. Phó Thuấn đáp, giọng có phần nhẹ nhõm nhưng cũng mang chút đắn đo. Thực ra anh không muốn dính dáng vào chuyện này, nhưng Từ Hành đã tìm đến anh rất nhiều lần, mà họ lại là anh em thân thiết từ bé. Anh không nỡ từ chối. Để em hỏi thử xem sao. Đào Uyển nói, rồi cầm điện thoại lên gọi cho Trì Nguyệt. Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Ngày mai mình rảnh, đúng lúc gần đây có mấy bộ phim mới chiếu, bọn mình có thể gọi Kỳ Kỳ đi xem cùng. Trì Nguyệt hứng khởi đề nghị. Đào Uyển chần chừ một chút, rồi nói, có lẽ ngày mai không đi xem phim được. Vậy à, thế sao cậu lại hỏi mình ngày mai có rảnh không? Có chuyện gì sao? Trì Nguyệt hỏi, giọng hơi lo lắng. Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, chỉ là Từ Hành muốn mời chúng ta ăn cơm, cậu đi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Nguyệt im lặng mất 2 giây, rồi cô đáp. Đi, mai cậu gửi địa chỉ cho mình nhé. Được, Đào Uyển mỉm cười, đọc full tại Chuân Phong VN sau khi cúp máy. Cô quay lại phòng khách, ngồi xuống cạnh Phó Thuấn. Cả người cô nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, đầu nghiêng nghiêng, cô nói. Nguyệt Nguyệt bảo là sẽ đi ngày mai. Phó Thuấn mỉm cười xoa đầu cô, vất vả cho vợ anh quá. Hôm sau, khi đến khách sạn, Từ Hành đã chuẩn bị sẵn và hỏi han sở thích của Trì Nguyệt để chọn món ăn phù hợp. Khi Đào Uyển và Phó Thuấn đến, anh ta ra chào hỏi, trong khi Phó Thuấn vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thường. Từ Hành bực bội trách móc, cậu đã kết hôn rồi mà sao lúc nào cũng giữ cái vẻ lạnh như băng thế. Phó Thuấn đáp lại đầy trêu chọc, tôi kết hôn với vợ tôi, không phải cậu, tôi chỉ dịu dàng với cô ấy thôi. Rồi anh quay sang hỏi Đào Uyển, đúng không, vợ? Từ Hành chỉ biết cười trừ. Hóa ra, người thường trông nghiêm túc và chín chắn cũng có thể dễ dàng từ bỏ vẻ ngoài đứng đắn của mình khi đứng trước người mình thích. Từ Hành có lẽ là người đã thấu hiểu điều này nhất. Anh ngước nhìn Đào Uyển rồi niềm nở gọi. Chào chị dâu ngồi xuống đi. Nghe thấy hai tiếng, chị dâu, Từ Hành, tâm trạng của Phó Thuấn lập tức tốt hơn rất nhiều. Anh kéo ghế cho Đào Uyển ngồi xuống, nhưng ngay sau đó hoàn toàn phớt lờ Từ Hành. Chỉ lo trò chuyện với vợ mình, để mặc Từ Hành ngồi căng thẳng không yên. Từ Hành không còn cách nào khác, đành phải tranh thủ cơ hội lên tiếng. Chị dâu, khi Nguyệt Nguyệt đến, chị có thể giúp thuyết phục cô ấy được không? Tôi biết trước đây Từ Song đã làm vài chuyện không phải, nhưng nếu chỉ vì thế mà không cho tôi cơ hội thì tôi thật sự quá thảm rồi. Phó Thuấn lạnh lùng đáp, đã hẹn người đến giúp cậu rồi, những chuyện khác thì cậu tự mà giải quyết, đừng làm phiền vợ tôi. Nghe thấy Phó Thuấn liên tục nhắc đến hai từ, vợ tôi, một cách tự nhiên như vậy, Đào Uyển có chút nghi ngờ rằng anh cố tình muốn chọc tức Từ Hành. Trong lòng cô bỗng thấy buồn cười, chẳng trách hai người này lại có thể làm bạn thân bao nhiêu năm, vì họ có những tính cách tương đồng đến kỳ lạ. Từ Hành bực bội nhìn Phó Thuấn rồi quay sang Đào Uyển với vẻ cầu cứu. Chị dâu à, chị đẹp người đẹp nết, đừng nghe cậu ta nói rằng... Đào Uyển đang định đáp lời thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Trì Nguyệt đã đến, em đến rồi. Từ Hành vội vàng đứng dậy đi ra đón cô, không quên kéo ghế cho cô ngồi với dáng vẻ hết sức ga lăng. Cảm ơn, Trì Nguyệt nhẹ nhàng đáp. Tối nay, Từ Hành hết sức chu đáo, không chỉ kể chuyện cưới mà còn chủ động tìm mọi chủ đề để duy trì không khí vui vẻ với Trì Nguyệt. Điều này khiến Đào Uyển vừa thương, vừa cảm thấy lo lắng cho anh. Cô khẽ thở dài trong lòng. Cảm thấy mình có thể sẽ cần ra tay giúp đỡ anh một chút rồi. Nguyệt Nguyệt, em ăn món này đi. Từ Hành cầm đôi đũa chung, đứng dậy gắp thức ăn cho Trì Nguyệt. Đào Uyển im lặng quan sát vẻ mặt của Trì Nguyệt. Quen biết lâu như vậy, Đây là lần đầu tiên cô thấy Chỉ Nguyệt giữ vẻ đứng đắn đến mức này, hiển nhiên là đang giả vờ. Chỉ Nguyệt nhìn cô, tôi đi vệ sinh, Uyển Uyển, đi cùng mình nhé. Đào Uyển gật đầu, ừ, hai cô gái rời đi, Phó Tuấn nhìn Từ Hành đang thở phào nhẹ nhõm. Trước đây không hề phát hiện cậu có kỹ năng theo đuổi con gái. Từ Hành không chịu thua, đáp lại ngay, trước đây tôi cũng không ngờ rằng hóa ra cậu lại là người đội vợ lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau, ánh mắt không ai chịu nhường ai, cuối cùng Từ Hành vẫn là người nhượng bộ trước. Khi Chỉ Nguyệt kéo Đào Uyển đến nhà vệ sinh, cô không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa. Đào Uyển mỉm cười, hôm nay trông cậu nghiêm túc quá, Chỉ Nguyệt bất đắc dĩ nói, giả vờ đấy, trước đây mình luôn trốn tránh Từ Hành, vẫn chưa biết nên cư xử với anh ấy như thế nào. Vậy cậu có cảm giác gì với anh ấy không? Nếu không có cảm giác, mình đã chẳng tránh né anh ấy, cũng sẽ không đến đây hôm nay. Chỉ Nguyệt đáp với chút đắn đo. Chỉ Nguyệt vốn là người thẳng thắn nhất trong ba người, cô ấy luôn biết rõ mình thích ai hay không. Sau khi xác định tình cảm, cô thường cân nhắc kỹ xem liệu hai người có thể ở bên nhau không. Nếu không thấy tương lai, cô ấy sẽ sớm dứt khoát. Là vì Từ Song à? Đào Uyển hỏi. Đọc full tại Chuân Phong, VN. Chỉ Nguyệt do dự, không chỉ vì Từ Song, gia đình Từ Hành có điều kiện tốt, trong khi nhà mình bình thường. Bây giờ mình còn chưa trả hết khoản nợ 15 vạn tệ cho Phó Thuấn. Nếu gia đình anh ấy không chấp nhận mình thì sao? Mình không muốn vừa cãi nhau với em gái anh ấy, vừa căng thẳng với bố mẹ anh ấy, như thế mệt mỏi lắm. Nghĩ đến đây, Chỉ Nguyệt cảm thấy ngần ngại. Đào Uyển nhẹ nhàng ôm cô ấy. Đừng trốn tránh, hãy hỏi rõ ràng trước. Mình cũng đâu có gì đặc biệt, nhưng vẫn sống hạnh phúc với Phó Thuấn. Từ Hành không phải kiểu người vô trách nhiệm, nếu thực sự thích, đừng vì do dự mà bỏ lỡ. Chỉ Nguyệt thở dài, ôm lại Đào Uyển rồi nói, hôm nay mình đến đây cũng là để hỏi rõ. Cậu biết không, hôm nay anh ấy thật ngốc. Đào Uyển cười phá lên, trước khi cậu đến, họ còn hài hước hơn nữa. Sao vậy, họ làm gì? Chỉ Nguyệt tò mò hỏi. Đào Uyển nhớ lại cảnh Phó Thuấn và Từ Hành tranh luận, không thể nhịn cười. Sau khi hai cô dặm lại lớp trang điểm, họ quay lại phòng ăn. Khi vừa vào, hai người đàn ông trông như sắp đánh nhau đến nơi. Thấy hai cô trở về, họ lập tức tỏ vẻ chán ghét và lờ đi đối phương. Sau bữa ăn, Từ Hành lịch sự nói, chị dâu, hai người cứ về trước, để tôi đưa Nguyệt Nguyệt về an toàn. Đào Uyển cười, được, làm phiền anh. Cô vẫy tay tạm biệt Chỉ Nguyệt rồi rời đi cùng Phó Thuấn. Trên đường về, khóe môi của Đào Uyển luôn nở nụ cười, dường như đang nghĩ đến điều gì vui vẻ. Xe chạy được một lúc, cuối cùng Phó Thuấn không chịu được nên hỏi. Em cười gì vậy? Đào Uyển quay đầu nhìn anh, cười vì không ngờ anh cũng trẻ con như thế. Hửm, trẻ con, Phó Thuấn nhướn mày kiêu ngạo. Bà Phó giải thích xem trẻ con thế nào. Anh và Từ Hành đều trẻ con. Đào Uyển ngày càng không sợ anh. Phó Thuấn không hài lòng, nói với giọng đầy kiêu ngạo. Đừng so sánh anh với cậu ta. Anh đã có vợ. Còn cậu ta thì đến giờ vẫn chưa theo đuổi được bạn gái. Đào Uyển nghiêng người nhìn anh, rồi nghiêm túc hỏi. Có phải anh chưa từng thực sự theo đuổi em không? Phó Thuấn thoáng giật mình, ánh mắt lập tức thoáng qua chút bối rối. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Nếu vậy, ngày mai anh sẽ bắt đầu theo đuổi bà Phó một lần nữa nhé. Câu trả lời bất ngờ khiến Đào Uyển ngẩn người, cô lúng túng nói. Không, không cần, em chỉ đùa thôi. Hiện tại, Phó Thuấn đã rất cưng chiều và quan tâm cô. Nếu anh còn cố tình theo đuổi thì không biết mọi thứ sẽ đi đến đâu. Đào Uyển có chút không dám tưởng tượng. Phó Thuấn nghiêm túc đáp. Người khác có, thì bà Phó cũng phải có. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ theo đuổi em thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Uyển chỉ biết liếc anh một cái, trong khi Phó Thuấn nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý. Lúc này, Đào Uyển cảm thấy trò đùa của mình đã hoàn toàn phản tác dụng. Cô chỉ muốn trêu chọc anh một chút, nhưng cuối cùng, người bị trêu lại chính là cô. Cô đột nhiên cảm thấy không vui chút nào. Cách chương.